Chương 374, ta tại sao có thể là Tuyết Sơn Tổ ba người bên trong yếu nhất đâu? 1. Hứa Bách Liêm hạch tâm phá toái, Bạch Kiêu lại không chút nào buông lỏng cảnh giác, nhất kiếm trảm định, lập tức buông ra chui kiếm, toàn bộ người giống như lò xo đồng dạng hướng về sau bay rút lui, cơ hồ cùng một thời gian, phá toái trong cốt lõi phóng xuất ra giống như thủy triều nước bùn đen nhánh, cái kia nước bùn tựa như vật sống, tại ầm vang nở rộ trong nháy mắt liền đem Bạch Kiêu đen kịp ma kiếm tóm chặt lấy, tiếp theo thôn phệ hầu như không còn. Về sau càng là bày biện ra dương nanh múa vuốt giữ tận tư thái, vô số gai nhọn đồng dạng xúc tu hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, đem hết thảy tiếp xúc cùng vật chất đều đồng hóa, ô nhiễm, hoặc là dứt khoát xoắn nát. Ngoại ô một mảnh vừa mới xây thành tụ cư thôn xóm, trong khoảnh khắc liền bị càn quét thành một vùng phế tích. Nếu không có Bạch Kiêu sớm đem tất cả cư dân đều sơ tán ra, lần này càn quét liền có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn thương vong. Biến cố bất thình lình, đủ để chấn kinh đến trên đời này chính thành chính cái gọi là lão luyện chiến sĩ. Dù sao Hứa Bách Liêm là tại hạch tâm đều bị vỡ nát lúc, thình lình phát khởi trước nay chưa có phản kích, nhưng mà Bạch Kiêu lại là không thể nghi ngờ đặt chân ở nhân gian đỉnh điểm nhất thực chiến chuyên gia, chiến trường trực giác tiếp cận nhân quả luật vũ khí, căn bản không theo đạo lý nào, hắn cũng không có sớm biết được Hứa Bách Liêm ở hạch tâm bên trong ẩn giấu lo một, y này nước bùn tạc đạn, nhưng ở kiếm chém trong nháy mắt liền tiên đoán được tương lai, cũng làm ra hoàng mỹ không một tì vết phán đoán, ma kiếm không gánh nổi, cũng không cần thiết đi bảo đảm. Ngược lại có thể làm mồi nhử vì hắn tranh thủ thời gian, cái kia nước bùn uy lực vô tận, hơn nữa rất có linh trí, nhưng hiển nhiên không giống với Hứa Bách Liêm loại kia lão thủ, càng giống là giảo hoạt lại tham lam giả thú, có khi biết rõ càng có giá trị mục tiêu ngay tại cách đó không xa, lại vẫn không bỏ xuống được trong miệng con mồi, mượn bùn đen thôn phệ ma kiếm, lại quét ngang thôn lạc trong chốc lát, Bạch Kiêu đã tới số ngoài trăm thước, nhẹ nhàng linh hoạt địa đứng ở một tòa cự thạch đắp tháp quan sát bên trên, đây là hắn tự tay chế tạo ngoại ô tháp quan sát. Là tân sinh Hồng Sơn trong thành cực kỳ trọng yếu hệ thống phòng ngự, 33 tòa canh gác tháp một trong, đỉnh tháp có nhất môn lấy từ xà hình quang đại quân ma năng tụ tinh pháo, pháo đài cái đế có thể tự do chuyển hướng, họng pháo nâng cao góc nhìn xuống tiếp cận 180 độ, hỏa lực phạm vi bao trùm cơ hồ không có góc chết, mà loại này ma năng tụ tinh pháo là 2000 năm trước nhân loại ma đạo binh khí bên trong uy lực mạnh nhất vũ khí hạng nặng, bình thường cần 3 đến 5 danh lão luyện ma đạo sĩ mới có thể khống chế tự nhiên. Tại Lục Hạo độc lập trong quân cũng thuộc về chiến lược binh khí, uy lực cho dù phóng tới 2000 năm sau cũng không thể khinh thường. Bạch Kiêu tại mũi chân rơi xuống tháp quan sát đỉnh trong nháy mắt, ma thức liền trong nháy mắt dung hợp ma năng tụ tinh pháo, môn này cần nhiều tên pháo thủ mới có thể thêm nhiệt, tập trung, khai hỏa binh khí nặng, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa liền hoàn thành tất cả trình tự, họng pháo ma quang lập lòe, Hồng Sơn ngoại ô như là nở rộ một vòng mới mặt trời, tụ tinh pháo bắn ra hủy diệt vạn vật ma năng hồng chính xác trúng đích bùn đen, hạch tâm. Ngay tại lúc hỏa lực trúng đích trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền cảm thấy lông tơ run run, lập tức từ ma cụ trong kho lấy ra một mặt tỏa sáng lấp lánh tinh nguyên thuẫn, chống đỡ tại dưới chân, màu đỏ thẫm tụ tinh hỏa lực, từ bùn đen nơi trọng yếu tinh chuẩn phản xạ trở về, sau đó Bạch Kiêu hộ thuẫn đem thiên chuyển một cái nhỏ nhẹ góc độ, nghiêng nghiêng bắn về phía bầu trời, tại trắng phao phao trong biển mây xuyên qua ra lỗ trống lớn, Bạch Kiêu tiến một bước tập trung ý chí, xác định trước mắt cái này Hứa Bách Liêm, xa so với trước đó đấu giao hữu lúc càng thêm khó giải quyết. Từ ma năng ba động cường độ mà nói, kỳ thật Hứa Bách Liêm lúc này ngược lại giảm xuống, ước chừng chỉ có trước đó lần kia giao thủ 1/3, trên người cũng rất có không ít chật vật chi tiết, phản phất mới vừa nếm mùi thất bại, nhưng từ một cái cấp độ khác, hắn đã trải qua vượt rất xa trước đó cái kia Hứa Bách Liêm. Đã như vậy, Bạch Kiêu ở trong lòng tính kế một chút, có hai cái ý nghĩ, thứ nhất là chiến lược tính rút lui, xem như thợ săn, đối mặt quá cường đại con mồi, tạm thời tránh mũi nhọn cho tới bây giờ không phải là cái gì sỉ nhục. Bạch Kiêu am hiểu nhất cũng xưa nay không là chính diện ngốc nghếch mãn, mà là đầy đủ mượn nhờ hoàn cảnh tiến hành du đấu. Thứ hai thì là, dùng công thay thủ, cùng Hứa Bách Liêm giao phong ngắn ngủi bên trong, Bạch Kiêu bén nhạy bắt được rất nhiều chi tiết. Những chi tiết này nếu là dần dần bày ra, ngay cả Bạch Kiêu bản thân đều khó mà nói hết, nhưng hắn cũng không cần đi làm vô vị lý tính phân tích, trực giác tự nhiên sẽ cho hắn kết luận. Hứa Bách Liêm đột nhiên xuất hiện cũng không phải là tại nhằm vào hắn, mà là có càng quan trọng hơn mục đích, từ vị trí đến xem. Bạch Kiêu lập tức nghĩ tới cái kia kỳ quái đồ đằng, cùng nương theo đồ đằng phá toái, đồng thời ngã lăn một đám vai quần chúng. Hắn mặc dù không có khả năng giống Thanh Nguyệt như thế, dựa vào tầng sâu phong cảnh sớm dòng ra Hứa Bách Liêm toàn bộ kế hoạch, nhưng lúc này làm sao cũng có thể đoán được Hứa Bách Liêm không tiếc phá hư quy tắc khảo nghiệm xuất hiện ở đây, là vì cái kia kỳ quái đồ đằng, mà cái kia đồ đằng nhất định là mổ hạng lực phá hoại cực kỳ cường đại nghi thức cần thiết, bằng không, lấy Hứa Bách Liêm cái này ma đạo tông sư thủ đoạn, đều đến vạch mặt tự mình hạ tràng phá hư học viện khảo nghiệm trình độ, trực tiếp tại chỗ tự bạo, liền có thể kéo một tòa thành dưới người nước. Dù là đây là đại tần đế quốc tim gan yếu hại chi đô, bị vô số anh tài kinh doanh 2000 năm, lúc này lại có Chu Tuấn Sơn chờ nhiều vị tông sư trú tràng, cũng tuyệt đối không chịu nổi một vị chó dại tông sư tự bạo. Ma đạo tông sư chính là có dạng này lực phá hoại, nhưng Hứa Bách Liêm vẫn là phiền muộn không thôi địa chạy đến sân kiểm tra bên trong, lấy không hề trạng thái hoàn mỹ xuất hiện ở Bạch Kiêu trước mắt. Như vậy, chỉ ở trong chớp mắt, Bạch Kiêu liền làm ra quyết định, không đi, cùng hắn cương, bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa lúc đều ở Bạch Kiêu trong tay. Luận thiên thời, Bạch Kiêu là tiêu chuẩn dĩ vật đãi lao, trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng chơi mô phỏng thành thị, có thế không phải thật đắm chìm trong nắm hết quyền hành trong khoái cảm, tương phản hắn vẫn luôn đang làm chuẩn bị chiến đấu, dĩ vật đãi lao. Trái lại Hứa Bách Liêm, hiện thân đột ngột, chi tiết chật vật, hiển nhiên là vội vàng phát lực, chuẩn bị không đủ. Luận địa lợi, học sinh mới này Hồng Sơn Thành là hắn một tay chế tạo, chuẩn bị lấy ra lấy Lục Hạo mà thay vào Tân Đế Quốc thủ đô, bây giờ đã là đại lượng nhân khẩu tụ tập Phồn Hoa thành thị, cũng là một tòa chuẩn bị nguyên vẹn cứ điểm quân sự. Trên thực tế Bạch Kiêu ngay đầu tiên bắt được Lục Hạo không có kết quả, liền đã bỏ đi từ trên người Lục Hạo thắng được thắng lợi, đều đem độ thiện cảm về không, còn thế nào trông cậy vào Lục Hạo phán hắn thắng. Nhưng Lục Hạo rõ ràng là trận này khảo nghiệm cuối cùng trọng tài, muốn lách qua hắn, chẳng khác nào muốn lách qua toàn bộ khảo thí quyết định khảo hạch hệ thống. Học sinh bình thường cân nhắc không đến tầng này, nhưng Bạch Kiêu lại chuyện đương nhiên căn bản không nghĩ tới cái gì hệ thống vấn đề. Trận này khảo thí đối với những khác người mà nói chỉ có thể coi là diễn kịch, đối với Bạch Kiêu mà nói lại như là thực chiến, mà thực chiến tư duy dưới, chỉ có thực chất tính thắng lợi đáng giá chú ý, còn lại đều có thể bỏ mặc. Bạch Kiêu thắng bại điểm ở chỗ Tây Đại Lục tương lai, ở chỗ Hồng Sơn Học viện thành lập, như vậy chỉ cần hắn có thể dựa vào sức một mình chế tạo ra đây hết thảy, vừa lại không cần Lục Hạo trọng tài. Nhưng là, tại đường đường Tây Đại Lục bá chủ dưới mí mắt tư tạo thủ đô, còn muốn kiến tạo Ma Đạo Học viện, cái này nghiễm nhiên là đối với bá chủ quyền uy trực tiếp khiêu khích. Như vậy tiếp xuống vô luận xuất phát từ cái gì logic, Bạch Kiêu đều muốn đối mặt bá chủ lửa giận. Tòa thành thị này là Bạch Kiêu làm đủ chuẩn bị, cùng Lục Hạo độc lập quân ra tay đánh nhau mà tạo. Bây giờ Lục Hạo không có xuất thủ, ngược lại là Hát và Am 7913, A Bách Liêm một đầu đụng vào, nhưng kết quả không kém nhiều. Cái này toàn thành quân bị cũng nên có cái thả ra mục tiêu, không phải Lục Hạo, chính là Hứa Bách Liêm. Tại trong tòa thành này tác chiến, Bạch Kiêu địa lợi kéo căng, cuối cùng mới là người cùng. Mặc dù không trông cậy vào tại loại này cao đoan trong cuộc chiến, bản thân thành chủ trợ lý có thể chân chính phát huy cái tác dụng gì, nhưng trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Cao Viễn, Lục Tuần xem như viện quân. Hứa Bách Liêm xuất hiện địa như thế đột ngột, không thể nào là quy tắc cho phép, làm như vậy phá hư quy tắc đại giới, hắn bị toàn bộ Hồng Sơn thành tất cả cường lực nhân sĩ ước thúc. Chu Tuấn Sơn, Danh Nhược Anh, những cái này ít có danh hiệu cao thủ cũng đứng tại Hứa Bách Liêm đối diện, nếu không có như thế, chỉ sợ xuất hiện ở Bạch Kiêu trước mặt Hứa Bách Liêm, cũng sẽ không chỉ có đỉnh phong cường độ mấy phần một trong. Như thế đông đảo lợi hảo nhân tố, để Bạch Kiêu quyết định thật nhanh, tại chỗ khai chiến. Thế là sau một khắc, lấy dưới chân tháp quan sát làm trục tâm, ma thức bên trong một mệnh lệnh rung nhẹ nhẹ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tam thập nhị môn ma năng tụ tinh pháo, riêng phần mình thay đổi họng pháo, nhắm ngay cùng một cái phương hướng. Đây là Bạch Kiêu thân là thành chủ quyền hạn tối cao, khi tất yếu cả tòa thành thị đều là vũ khí của hắn, mà xem như kẻ khống chế, Bạch Kiêu không lo lắng chút nào bản thân ma thức biết vượt qua cực hạn. Tại ma thức đẳng cấp phương diện, ưu thế của hắn to lớn, mà ở ngang cấp dưới, hắn ma thức lại xa so với đồng hành càng thêm tinh diệu, cho nên toàn lực hành động phía dưới, kỳ tích khó mà tin nổi cũng là hạ bút thành văn. Tam thập nhị môn ma năng pháo đồng thời khai hỏa, tại hỏa lực bao trùm cục bộ điểm bên trên, lực phá hoại hoàn toàn đạt đến tông sư cấp tiêu chuẩn, dùng để đối phó Hứa Bách Liêm không còn gì tốt hơn. Nhưng ngay tại hỏa pháo sắp hoàn thành thêm nhiệt lúc, Bạch Kiêu chợt tay giơ lên, cưỡng ép cắt đứt cái này vòng bắn một lượt, không có đạo lý, đồng dạng là xuất phát từ trực giác, luôn cảm giác thực sự khai hỏa, kết quả nhất định sẽ không như ước nguyện của hắn. Ách, bùng đen bên trong, Hứa Bách Liêm tức giận thanh âm rõ ràng truyền ra, rõ ràng là thằng ngu, làm việc lại cơ linh. Sau đó, Bạch Kiêu liền ý thức được Hứa Bách Liêm đến tục cùng đang nói gì. Những cái kia bị hắn ra lệnh bỏ dở thêm nhiệt hỏa pháo, thế mà còn tại vững bước tăng lên họng pháo tụ năng lượng, mặc dù không có Bạch Kiêu tự mình thống chế lúc thêm nhiệt địa nhanh như vậy, lại đâu vào đấy, từng bước một leo lên bắn mức năng lượng, hủy thiên diệt địa năng lượng, nương theo 32 tòa canh gác tháp rung nhẹ nhẹ, mãnh liệt hội tụ. Tòa này 33 canh gác tháp cấu trúc hệ thống phòng ngự, đã bị Hứa Bách Liêm tu hú chiếm tổ chim khách. Bạch Kiêu có chút khó có thể lý giải được, cái này viễn trình thao túng hệ thống, hoàn toàn chính xác biết tồn tại bị cao thủ xâm lấn khống chế tuyến đường phong hiểm, cho nên Bạch Kiêu tại cấu trúc bộ này hệ thống lúc còn thực tăng thêm một chút hàng lậu. Hắn ma thức lý luận trình độ không mạnh, lại thắng ở có cái lý luận trình độ có thể xưng đại lục đứng đầu chỉ đạo lão sư. Hắn tại Trịnh Lực Minh thủ hạ lúc học tập, từng ở đối phương trên bàn sách thấy qua một thiên mã hóa học luận văn, mặc dù đại bộ phận nội dung xem không hiểu, lại trong lúc rảnh rỗi đem kết luận ghi xuống. Đến rồi sân kiểm tra bên trong, Bạch Kiêu nguyên dạng rập khuôn, đem Trịnh Lực minh mã hóa cách chơi tế đi ra, cấu trúc ra một bộ cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết bệ pháo hệ thống. Mà ở Hứa Bách Liêm trước mặt, Trịnh Lực minh bỏ bao công sức tâm huyết, cơ hồ không hề có tác dụng, mã hóa qua ma văn tính đạo bị phá giải sạch sẽ. Nguyên lai lão Trịnh vô dụng như vậy sao? Bạch Kiêu mang theo vài phần nghi hoặc, tại ma thức trung hạ đạt khác một cái chỉ thị, dừng tay. Lần này, Bạch Kiêu áp dụng thì là một cái khác đầu ma văn tính đạo, nó mã hóa cùng thông tin nguyên lý đến từ nguyên thi luận văn. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.